Ngắn ngủi mấy giây thời gian, kia to lớn hùng vĩ hoàng cung đại điện liền triệt để sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Nam Cung Yến cũng không có bị phế khư chôn sống, mà là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bị một người ôm ra, rơi vào đại điện bên ngoài trên quảng trường. Nam Cung Yến ngẩng đầu nhìn lên, ôm mình người chính là Chu Lệ Nhã. Ngươi rốt cục chịu ra. Mũ rơm nam thanh âm đầu tiên là từ đống phế tích bên trong vang lên, ngay sau đó phế tích đỉnh liền đột nhiên nổ tung, một thân ảnh từ bên trong thẳng tắp bay ra, sau đó rơi vào Chu Lệ Nhã trước cách đó không xa. Lúc này đại điện còn có mấy ngàn ngự lâm quân thị vệ, tại nhìn thấy mũ rơm nam sau khi ra ngoài, bọn hắn đều bản năng muốn xông tới, lại bị Chu Lệ Nhã ngăn lại, đừng đi qua, coi như các ngươi nhân số lại nhiều 1000 lần, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nghe được Chu Lệ Nhã, những thị vệ kia tất cả đều sững sờ tại nguyên chỗ. Mũ rơm nam cười lạnh nói ra, ngươi tựa hồ rất quan tâm cái này vương quốc, cũng rất quan tâm trên thân ôm thiếu nữ. Chu Lệ Nhã lập tức buông xuống Nam Cung Yến, sau đó nhìn xem mũ rơm nam nói ra, ngươi muốn thế nào? Kiểu gì cũng sẽ giải đã thông báo, muốn ta đưa ngươi còn sống mang về. Nếu như ngươi không muốn ta hủy đi cái này vương quốc, liền ngoan ngoãn theo ta đi. Mũ rơm nam dùng uy hiếp ngữ khí nói. Chu Lệ Nhã hướng Nam Cung Yến nhìn một chút, chần chờ một lát sau gật đầu nói ra, ta đáp ứng đi theo ngươi, nhưng ngươi muốn tuân thủ hứa hẹn, không cho phép đối cái này vương quốc xuất thủ. Mũ rơm nam cười lạnh chào phúng nói, yên tâm, nhiệm vụ của ta chỉ là mang ngươi trở về, đối loại này con kiến hôi quốc gia, còn không có xuất thủ hứng thú. Loại này con kiến hôi quốc gia, cũng căn bản không xứng để cho ta xuất thủ. Chu Lệ Nhã tựa hồ cảm thấy, mũ rơm nam nói rất có đạo lý, thế là liền chủ động hướng mũ rơm nam đi qua. Cô, Nam Cung Yến tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Chu Lệ Nhã. Chu Lệ Nhã quay đầu nhìn Nam Cung Yến, đối Nam Cung Yến lặng lẽ nói ra, đây là vận mệnh của ta, ta không thể nào trốn thoát được, xin đừng nên nói với Lâm Vân ta sự tình, nhớ lấy. Chu Lệ Nhã nói xong, liền quay người đi đến mũ rơm nam trước mặt. Mặc dù ngươi từ trên tay của ta có thể chạy thoát tính tới gần bằng không, nhưng vì để phòng vạn nhất, vẫn là đeo lên đi. Mũ rơm nam xuất ra một cái hắc sắc còng tay, đưa cho Chu Lệ Nhã. Chu Lệ Nhã không chần chờ, lập tức hướng trên tay mình còng lại. Trước một giây còn tại hiện trường hai người, một giây sau, xoát, một tiếng liền biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 721, vạn dặm nghĩ cách cứu viện rời đi La Kim Vương quốc về sau, Lâm Vân một đoàn người liền tiếp theo hướng Bắc tiến lên. La Kim Vương quốc phương Bắc quốc gia, chính là đông bộ địa khu cường thịnh nhất Vương quốc La Mạn Vương quốc. La Mạn Vương quốc quốc thổ diện tích, so La Kim Vương quốc cùng Yến Kim Vương nước tổng hợp, còn tốt đẹp hơn mấy lần. Liền xem như lấy cuồng bạo rực long tốc độ phi hành, cũng muốn cả ngày mới có thể đi ngang qua toàn bộ La Mạn Vương quốc. Quốc thổ diện tích rộng lớn như vậy quốc gia, trong đó tản mát hồn ngọc nát phiến chắc hẳn cũng không ít. Lâm Vân nguyên bản kế hoạch tiến về La Mạn Vương thành, để La Mạn Vương phát động cả nước dân chúng, vì hắn tìm kiếm hồn ngọc nát phiến. Có thể để hắn không ngờ tới chính là, hắn vừa tiến vào La Mạn Vương quốc lĩnh vực, liền tiếp vào Nam Cung Yến truyền đến truyền âm phù. Lâm Vân trong lòng rất rõ ràng, Nam Cung Yến không phải loại kia loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Nàng là tuyệt đối sẽ không thế là không có việc gì, liền phát cái truyền âm phù đến liên hệ tình cảm. Nàng phát truyền âm phù tới, khẳng định là có cái gì chuyện lớn phát sinh. Lâm Vân lập tức nhóm lửa truyền âm phù, tiếp lấy Nam Cung Yến thanh âm, liền tại trong đầu hắn vang lên. Tại nghe xong Nam Cung Yến nhắn lại về sau, Lâm Vân sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Nhìn thấy Lâm Vân sắc mặt biến hóa, những người khác cũng đều đi theo nhấc lên một viên treo sâu trái tim. Bọn hắn đều rất rõ ràng, coi như gặp được thiên đại sự tình, Lâm Vân đều có thể mặt không đổi sắc thong dong đối mặt. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Vân lại lộ ra loại này ngưng trọng biểu lộ, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định phát sinh vô cùng nghiêm trọng đại sự. Vân ca ca, xảy ra chuyện gì rồi? Nhất hiểu Lâm Vân Lâm Anh, vội vàng đối Lâm Vân hỏi. Tiểu cô bị ám sát hội người bắt đi, chúng ta nhất định phải đem cứu trở về. Lâm Vân tỉnh táo nói. Cái gì? trong lòng mọi người đều là đột nhiên giật mình, sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Mà tại mọi người ngây người trong nháy mắt, Lâm Vân cũng đã thay đổi cuồng bạo Dực Long tiến lên phương hướng, để cuồng bạo Dực Long hướng phía ở vào phương Tây Trung Bộ địa khu tiến lên. Vân Nhược Hy không hiểu hỏi, chúng ta đây là đi đâu? Trung Bộ địa khu. Lâm Vân quả quyết dứt khoát trả lời. Trung Bộ địa khu. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hoang mang, hiển nhiên đều không rõ Lâm Vân vì sao muốn đi Trung Bộ địa khu. Lâm Vân chấn định giải thích nói, tiểu cô là ám sát hội kiểu gì cũng sẽ người, nàng bị bắt lại sau khẳng định sẽ bị mang đi kiểu gì cũng sẽ. Ám sát hội kiểu gì cũng sẽ tại thần vực, mà thần vực cùng thiên vũ đại lục khoảng cách, gần nhất cũng chỉ ít cách xa nhau trên ước dặm lộ trình. Xa xôi như thế khoảng cách, dựa vào phi hành đi vượt qua hiển nhiên không thực tế. Mà lại võ thánh cảnh phía dưới vũ giả, cũng căn bản không có đủ ngao du hư không năng lực. Liền xem như võ thánh cảnh giới vũ giả, từ thiên vũ đại lục bay đến thần vực, cũng sẽ hao hết tự thân nguyên khí. Ám sát hội muốn đem tiểu cô mang về thần vực, chỉ có thể dựa vào loại cực lớn không gian trận pháp truyền tống. Mà loại này pháp trận kiến tạo hao tổn của cải to lớn, ám sát hội không có khả năng tại mỗi cái phân hội đều kiến tạo một cái. Căn cứ suy đoán của ta, mỗi cái địa vực hẳn là cũng chỉ có một. Mà ám sát hội kiến tạo tại thiên quốc cương vực, loại cực lớn không gian trận pháp truyền tống, ngay tại trung bộ địa khu phân hội căn cứ bên trong. Lão đại vì cái gì cứ như vậy khẳng định, kia cái gì loại cực lớn pháp trận, nhất định tại trung bộ địa khu. Thượng quan Hà Viêm tò mò hỏi, Lâm Vân đều đâu vào đấy phân tích nói, nguyên nhân có 3 điểm. Điểm thứ nhất, trung bộ địa khu là thiên quốc cương vực cửu cái trong khu vực, diện tích lớn nhất một cái địa khu. Cho nên, loại cực lớn không gian trận pháp truyền tống tồn tại xác suất cũng tương đối lớn hơn. Điểm thứ hai, trung bộ địa khu là thiên quốc cương vực cửu cái trong khu vực, thế lực mạnh nhất một cái địa khu. Trung bộ địa khu chung có được 6 cái tam phẩm đế quốc. Cho nên thiết lập ở trung bộ địa khu ám sát hội phân hội, khẳng định cũng so cái khác phân hội càng cường thịnh, bởi vì dạng này mới có thể cùng 6 cái tam phẩm đế quốc đối kháng. Đem loại cực lớn không gian trận pháp truyền tống, thiết lập ở cường thịnh nhất phân hội bên trong, đây là hợp lý nhất lựa chọn. Điểm thứ 3, trung bộ địa khu là thiên quốc cương vực trung tâm địa khu, tương đương với thiên quốc cương vực trung tâm đầu mối then chốt, nếu như ám sát hội muốn tại thiên quốc cương vực thiết lập một cái loại cực lớn không gian trận pháp truyền tống, hiển nhiên thiết lập ở trung bộ địa khu thích hợp nhất. Nghe được Lâm Vân phân tích, tất cả mọi người không khỏi âm thầm líu lưỡi, đối Lâm Vân phân tích lực bội phục đầu dạp xuống đất. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, đuổi tại tiểu cô bị mang về thần vực trước, đuổi tới trung bộ địa khu phân hội căn cứ đưa nàng cứu ra. Lâm Vân nói xong liền trực tiếp nhảy xuống cuồng bạo Dực Long, trùng điệp rơi đập tại mặt đất. Sau đó tại mặt đất lấy tốc độ siêu thanh chạy như điên, cuồng bạo Dực Long chở đám người, liền theo sát Lâm Vân đằng sau. Lâm Vân trong lòng phi thường rõ ràng, lấy mình thực lực trước mắt, còn chưa đủ lấy giết tới ám sát hội kiểu gì cũng sẽ đi cứu người. Cho nên một khi Chu Lệ Nhã được đưa đến thần vực, ngắn thời gian bên trong liền không có cách nào đưa nàng cứu về rồi. Cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, mình xuống tới bảo càng nhanh. Dạng này cũng vì cuồng bạo Dực Long giảm bớt gánh vác. Lâm Vân bọn người liền lấy phương thức như vậy, dùng nửa canh giờ thời gian, đi ra La Mạn Vương quốc biên cảnh, sau đó lại dùng 2 canh giờ thời gian, vượt ngang toàn bộ Tây Man Vương quốc, tiến vào A Nuôi Vương quốc cảnh nội. A Nuôi Vương quốc ở vào đông bộ địa khu nhất phía Tây, chia cắt 2 cái địa khu chia cắt sơn mạch, ngay tại A Nuôi Vương quốc biên cảnh. Lâm Vân trước sau sau đi gần vạn dặm lộ trình, rốt cục tại mặt trời lặn hoàng hôn thời khắc, chạy tới A Nuôi Vương quốc biên cảnh chia cắt sơn mạch, kết nối 2 cái địa khu quan ải miệng, cũng không có tại A Nuôi Vương quốc, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lâm Vân tiến lên. Vạn mét cao phong đối với người bình thường mà nói, đích thật là một đảo không thể vượt qua lạch trời, nhưng đối với Lâm Vân mà nói, đơn giản chính là một đảo cao điểm tường viện. Tại ở gần chia cắt sơn mạch lúc, Lâm Vân toàn lực chỉ lên trời nhảy lên, trực tiếp nhảy lên mấy trăm mét cao, ở trên núi mượn lực đạp mạnh, lại lần nữa hướng lên trên vọt lên mấy trăm mét. Lâm Vân liền lấy phương thức như vậy, liên tiếp không ngừng hướng lên trên nhảy vọt, ngắn ngủi 1 phút thời gian, liền leo lên người thường kia trong mắt như lạch trời đỉnh phong. Vượt qua đạo này vạn mét cao phong về sau, địa hình xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, không hề nghi ngờ nơi này chính là trung bộ địa khu. Mặc dù Lâm Vân biết mình tại trung bộ địa khu, nhưng lại không biết cụ thể ở đâu quốc gia. Bởi vì lại xuất phát trước đó, Lâm Vân cũng không trước đó hiểu rõ trung bộ địa khu. Tại trung bộ địa khu tiến lên mấy phút sau, phía trước rốt cục xuất hiện một tòa thôn trang. Lâm Vân lập tức tiến vào thôn trang, đi hướng lão nhân trong thôn hỏi thăm một chút tình báo. Căn cứ trong thôn lão nhân giới thiệu, đó là cái tên là Đi Đa Vương quốc quốc gia. Vương quốc Vương Thành ngay tại phương Tây ngàn dặm có hơn. Còn liên quan tới ám sát hội sự tình, trong thôn lão giả liền hoàn toàn không biết. Ám sát hội loại vật này, không phải hắn loại này bình dân bách tính có thể tiếp xúc. Muốn biết được ám sát hội càng nhiều tình báo, Lâm Vân còn cần đi càng lớn địa phương. Rời đi thôn trang về sau, Lâm Vân bọn người liền một đường hướng Tây, thẳng hướng Đi Đa Vương quốc Vương Thành tiến lên. Tại trải qua nửa canh giờ tốc độ cao nhất công kích về sau, Lâm Vân bọn người rốt cục đến Đi Đa Vương quốc Vương Thành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 722, làm cho người giận sôi. Đi Đa Vương quốc lối kiến trúc, cùng Đông Nam địa khu cùng Đông Bộ địa khu cũng khác nhau, mang theo một cỗ nồng đậm dị vực hương vị, đến là có một phen đặc biệt phong cảnh. Bất quá Lâm Vân hiện tại cũng không có tâm tình đi thưởng thức cảnh sắc nơi này, bởi vì hắn nhất định phải tại ngắn nhất thời gian bên trong thăm dò được ám sát hội tình báo. Mấy người vào thành sau liền tìm khách sạn, chuẩn bị tại chọn món ăn thời điểm, hướng khách sạn trưởng quỹ nghe ngóng có quan hệ ám sát hội tình báo. Thật không nghĩ đến mấy người vừa mới ngồi xuống, phía ngoài đường đi liền truyền đến rối loạn tưng bừng. Tiếp lấy trên đường phố những người qua đường kia vậy mà đều đồng loạt quỳ xuống, kinh sợ đem đầu chôn trên mặt đất. Lâm Vân bọn người đang tò mò làm sao vậy, liền gặp khách sạn bên trong thực khách, tiểu nhị cùng trưởng quỹ đều kinh hoàng lao ra quỳ theo xuống tới. Tất cả mọi người không dám lên tiếng, không dám đem đầu nâng lên, cả con đường bầu không khí đều tại đây khắc trở nên cực kỳ kiềm chế. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, nương theo lấy thanh thúy xích sắt âm thanh. Ba cái cổ cái chốt lấy xích sắt nữ tử, chính như sủng vật chó từ dưới đất bò qua. Các nàng toàn thân không mặc gì cả, chỉ có một đầu rối tung rủ xuống phát, đưa các nàng chôn sâu mặt che kín. Mà sau lưng các nàng, một nam tử mặc áo đen, chính một tay nắm xích sắt, đưa các nàng một mực níu lại, tựa như là dắt lấy ba đầu sủng vật chó. Nhìn thấy cái này làm cho người khó quên hình tượng, Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy đều vừa kinh vừa sợ. Các nàng đơn giản không thể tin được, lại có người như thế chà đạp nữ nhân, căn bản không có đem nữ nhân khi người đối đãi. Mà khi các nàng xem đến nam tử áo đen trên trán, cái kia quen thuộc lưu tinh tiêu đồ đằng lúc, trong mắt kinh sợ thì lập tức biến thành cảnh giác. Nam tử mặc áo đen này lại là ám sát hội sát thủ. Bất quá nam tử mặc áo đen này, tại ám sát hội địa vị hiển nhiên không cao, bởi vì hắn đồ đằng hạ số lượng là 168 hào. Nói rõ hắn tại cái này phân hội sát thủ bên trong, thực lực xếp tại thứ 168 tên. Vân Nhược Hy cùng Lâm Anh đồng thời nhìn về phía Lâm Vân, hiển nhiên là đang hỏi Lâm Vân phải làm gì. Lâm Vân đối với các nàng lắc đầu, ra hiệu để các nàng không nên đánh thảo kinh xà, trước xem tình huống một chút lại nói. Ám sát hội sát thủ sẽ lấy loại này cao điệu phương thức, tại quần chúng trước mặt công nhiên biểu diễn. Nói rõ cái này vương quốc đã biến thành ám sát hội nô dịch nước. Nếu như tại nô dịch nước động thủ, trực tiếp liền sẽ kinh động ám sát hội. Đến lúc đó nghĩ tiềm nhập phân hội căn cứ, liền không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Lâm Vân phản ứng, Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy đều ngầm hiểu. Trong nháy mắt minh bạch Lâm Vân ý tứ, thế là thay mặt tại trước bàn ăn yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại số 168 trải qua thời điểm, quỳ gối hai bên đường đám người đều đem đầu chôn đến thấp hơn, không ai dám ngẩng đầu đi xem số 168, tất cả mọi người nằm sấp trên mặt đất run rẩy, phảng phất từ trước mặt bọn hắn đi qua, là nắm trong tay bọn hắn sinh tử tử thần. Mà trong khách sạn Lâm Vân bọn người, vẫn như cũ thờ ơ ngồi tại trước bàn ăn, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bên ngoài. Khi số 168 đi ngang qua khách sạn lúc, cũng chú ý tới trong khách sạn Lâm Vân bọn người, liền lập tức là dừng bước lại. Mặt mũi tràn đầy không vui nhìn về phía khách sạn, từ đâu tới dân đen, nhìn thấy bản sự dám không quỳ. Nghe được số 168, quỳ gối trên đường phố đám người, đều vô ý thức hướng trong khách sạn liếc trộm, vừa vặn đã nhìn thấy ngồi tại trước bàn ăn mấy người. Tất cả mọi người triệt để sợ ngây người, bí mật nhau nhau nghị luận lên. Mấy người kia chán sống sao? Nhìn thấy ám sát hội người dám không quỳ. Bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không biết liền ngay cả quốc vương, gặp ám sát hội người cũng muốn hành lễ sao? Bọn hắn hẳn là từ ngoại bang tới a, nếu không làm sao lại không biết cái quy củ này. Khách sạn trưởng quỹ lúc này đã mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn vội vàng đối Lâm Vân bọn người nói ra, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, vị này chính là ám sát hội sứ giả, tại đi đá địa vị so quốc vương còn cao, không muốn chết liền mau tới quỳ xuống. Nghe được khách sạn trưởng quỹ, Lâm Vân bọn người vẫn như cũ bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, phảng phất căn bản không nghe thấy lời hắn nói. Bên ngoài sân đám người tất cả đều trợn tròn mắt, mấy tên này đến cùng tình huống như thế nào? Chẳng lẽ tất cả đều chán sống sao? Mấy người các ngươi ra hòa, là tại khiêu chiến bản sứ kiên nhẫn sao? Số 168 cái chán gân xanh nhảy một cái, mặt mũi tràn đầy tức giận hướng khách sạn đi đến. Khi hắn đi đến cửa khách sạn lúc, trên mặt tức giận lại là biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy kinh diễm, hai mắt đều phảng phất tại đặt vào kim quang, liền phảng phất phát hiện mới đại lục. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trong khách sạn kia hai thiếu nữ, đúng là xinh đẹp như vậy tuyệt luân. Trong tay hắn nắm ba nữ nhân, cùng kia hai thiếu nữ cùng so sánh, đơn giản liền cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Số 168 trực tiếp vứt bỏ xích sắt, dùng hưng phấn mà cuồng nhiệt ánh mắt, trần trụi nhìn chằm chằm Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy. Chú ý tới số 168 kia biến thái ánh mắt, Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy đều cảm thấy một trận chán ghét. Bị cởi bỏ xích sắt ba nữ nhân, đều ngẩn ở đây nguyên địa không biết làm sao, hiển nhiên không rõ đây là có chuyện gì. Mà xuống một sát, một vòng kiếm quang dây lát tránh mà tới, rơi vào ba nữ nhân trên đầu. Đưa các nàng ba người trong nháy mắt chém đầu. Ba viên đẫm máu đầu chậm rãi lăn xuống trên đường phố. Ba bộ không đầu thi thể không ngừng từ cái cổ phun ra máu tươi. Mọi người tại đây đều trừng lớn hai mắt, dùng kinh hãi mà ánh mắt sợ hãi nhìn trước mắt phát sinh một màn. Không ai dám phát ra nửa điểm thanh âm, toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi làm gì? Thiếu nữ tiếng gầm gừ phẫn nộ đột nhiên vang vọng cả con đường. Cái này âm thanh gào thét chính là tới từ Vân Nhược Hy, nàng muốn rách cả mí mắt trừng mắt ba viên đầu người, song quyền bởi vì phẫn nộ mà nắm chặt cùng một chỗ, thân thể mềm mại đều đang không ngừng run rẩy. Lâm Anh phản ứng mặc dù không có Vân Nhược Hy như thế lớn, nhưng cũng bị cái này làm cho người giận sôi một màn triệt để chọc giận. Ta làm gì? Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là giết chết các nàng a. Số 168 không thèm để ý chút nào nói, phảng phất bị hắn giết rơi không phải ba người, mà là ba con không đáng giá nhắc tới sâu kiến. Các nàng đều đã dạng này, vì cái gì? Vì cái gì ngươi còn muốn giết các nàng? Vân Nhược Hy dùng kiềm chế mà thanh âm run rẩy hỏi. Bởi vì ta đã tìm tới tốt hơn đồ chơi, cho nên làm đồ chơi các nàng đã mất đi giá trị tồn tại. Số 168 nhìn chằm chằm Vân Nhược Hy cùng Lâm Anh, dùng đương nhiên ngữ khí nói. Đồ chơi sao? Vân Nhược Hy sắc mặt trở nên càng thêm âm lãnh, trong mắt lóe lên khó mà che giấu sát ý. Nàng tự nhiên minh bạch đối phương trong miệng, tốt hơn đồ chơi, chỉ chính là Lâm Anh cùng chính nàng. Vân Nhược Hy rút ra bên hông bội kiếm, dùng đầy cõi lòng áy náy ngữ khí nói với Lâm Vân. Xin lỗi, ta không thể lại ngồi yên không lý đến. Đã như vậy, vậy liền làm một vố lớn đi. Lâm Vân không chút do dự, trực tiếp liền gật đầu ngầm cho phép. Lâm Vân kế hoạch ban đầu là tại không kinh động ám sát hội tình huống dưới, lặng lẽ tiềm nhập ám sát hội phân hội căn cứ. Dạng này địch nhân mới sẽ không có chỗ phòng bị. Bất quá chiếu hiện tại xem ra, nguyên kế hoạch đã không làm được, chỉ có thể áp dụng cái thứ hai kế hoạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 723, đây đều là thứ gì quỷ? Các ngươi đều chia ra thủ, ta muốn tự tay giết hắn. Vân Nhược Hy một tay cầm kiếm, muốn rách cả mí mắt trừng mắt số 168, dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói. Lâm Vân bọn người không có ngăn cản, mà là yên tâm đem địch nhân giao cho Vân Nhược Hy đi đối phó. Số 168 vẻn vẹn chỉ là cái cấp 4 vũ sư, vô luận là tu vi hay là thực lực, Vân Nhược Hy đều ở xa trên hắn. Ý của ngươi là muốn phản kháng ta sao? Số 168 phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười, nhịn không được phình bụng cười to ha ha. Không nói trước ngươi có đánh hay không qua được ta, liền nói ngươi cùng ám sát hội đối nghịch, sẽ có dạng gì hạ chẳng biết không? Số 168 đều chẳng muốn dò xét Vân Nhược Hy tu vi, bởi vì hắn cảm thấy đó căn bản không cần thiết. Một cái vị thành niên thiếu nữ, tu vi lại cao hơn lại có thể cao đi nơi nào, mà lại coi như nàng tu vi thật rất cao lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn dám ở chỗ này động ám sát hội người hay sao? Ta sẽ có kết cục gì, ta mặc dù không biết, nhưng ta biết, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Vân Nhược Hy vừa nói, đã như thiểm điện xông đi lên. Số 168 con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng khó có thể tin, bởi vì Vân Nhược Hy tốc độ, so với hắn trong tưởng tượng càng nhanh. Chỉ là trước mắt trong nháy mắt, Vân Nhược Hy liền vọt tới số 168 trước mặt, trực tiếp thi triển Lâm Vân truyền thủ cho kiếm quyết. Răng rắc, một vòng lăng lệ kiếm quang hiện lên, vội vàng không kịp chuẩn bị số 168, trực tiếp bị một kiếm đứt cổ. Đến trước khi chết một khắc này, hắn cũng còn mở to lấy hai mắt, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Tựa hồ không thể tin được thiếu nữ này dám ra tay với hắn, lại không dám tin tưởng thiếu nữ này tốc độ xuất thủ sẽ như thế nhanh. Đem số 168 một kiếm giải quyết về sau, Vân Nhược Hy liền hờ hững thu kiếm quay người. Tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, ung dung không vội đi tới khách sạn. Vân Nhược Hy tiến vào khách sạn về sau, toàn bộ đường đi giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu, triệt để sôi trào lên, tất cả mọi người đang sợ hãi đàm luận. Ta không nhìn lầm a, cô nương này vậy mà giết ám sát hội người. Nàng đến cùng có chuyện gì nghĩ quẩn, thật chán sống sao? Ám sát hội người đã chết, lần này sự tình triệt để làm lớn chuyện. Mấy người kia không có một cái có thể sống sót. Mọi người tại đây đều tại lắc đầu thở dài. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Vân đám người ánh mắt phảng phất như là đang nhìn mấy cổ thi thể. Trên thực tế, ở đây đám người vây xem bên trong có không ít vũ giả thực lực đều tại 168 phía trên, có thậm chí mạnh hơn Vân Nhược Hy. Bọn hắn muốn giết chết số 168 cũng đồng dạng có thể tùy tiện làm được, nhưng bọn hắn cũng không dám làm như thế. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như động ám sát hội người, coi như bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cuối cùng cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Chỉ cần ám sát hội người, không đem bọn hắn hướng tuyệt lộ bức, bọn hắn nói cái gì cũng không dám động ám sát hội người. Mà trước mắt cái này không rõ lai lịch thiếu nữ, thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ một chút, liền trực tiếp đem ám sát hội người này chém giết, đây quả thực là chán sống. Trưởng quý tức hồn hển xông vào khách sạn, vội vàng đối Vân Nhược Hy nói ra, tiểu cô nương a, ngươi có biết hay không, ngươi xông ra di thiên đại họa. Đây chính là ám sát hội người a, liền ngay cả chúng ta vương quốc quốc vương, cũng không dám động đến hắn một sợi lông, ngươi vậy mà một lời không hợp liền giết hắn. Ám sát hội, thì tính sao? Vân Nhược Hy trực tiếp tại Lâm Vân bên cạnh ngồi xuống. Có Lâm Vân ở phía sau chỗ dựa, nàng mới không sợ cái gì ám sát hội. Nghe được Vân Nhược Hy, một cái thanh y vũ giả cười lên ha ha. Tiểu cô nương, ngươi biết ám sát hội là cái dạng gì thế lực sao? Ngươi đối cái thế lực này hiểu rõ lại có bao nhiêu? Đừng nói là chúng ta những tiểu nhân vật này, liền ngay cả chúng ta địch Á Vương quốc, cũng đều biến thành ám sát hội nô dịch nước. Địch Á Vương quốc chính quyền cùng quân đội, tất cả đều đã nắm giữ tại ám sát hội trong tay. Không chỉ là địch Á Vương quốc, còn có địch Á Vương quốc nơi lân cận Vương quốc, thậm chí trung bộ địa khu đại đa số Vương quốc, đều đã bị ám sát hội chỗ chinh phục, trở thành ám sát hội nô dịch nước. Tại toàn bộ trung bộ địa khu, cũng chỉ có mấy cái kia cỡ lớn đế quốc, trước mắt còn không có bị ám sát hội chinh phục. Thanh y vũ giả lời nói xong về sau, Lâm Vân bọn người vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thanh y vũ giả triệt để trợn tròn mắt, hắn vốn cho là tại hắn sau khi nói xong, mấy người kia liền sẽ bị dọa đến hốt hoảng thoát đi. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, mấy người kia lại hoàn toàn thờ ơ. Trưởng quỹ, vừa rồi chúng ta điểm đồ ăn, lúc nào mới có thể bên trên? Lâm Vân kia thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên không đúng lúc vang lên. Nghe được Lâm Vân nói ra, mọi người tại đây tất cả đều kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đơn giản hoài nghi thiếu niên này là không phải điên rồi, đều đã đến thời khắc sống còn, hắn lại còn có tâm tư chọn món ăn. Đến cùng có hay không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc a? Trưởng quỹ cũng là triệt để sợ ngây người, sững sờ tại nguyên chỗ hoàn toàn không có kịp phản ứng. Thượng quan Hạ Viêm vỗ bàn một cái nói ra, ngươi không nghe thấy sao? Lão đại ta tra hỏi ngươi ai chúng ta vừa rồi thế nhưng là giao sang sổ, chẳng lẽ ngươi thu tiền còn muốn bái công hay sao? Nghe được thượng quan Hạ Viêm, trưởng quỹ lúc này mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, lập tức xám xịt chạy vào phòng bếp. Ám sát hội thật sự là hắn đắc tội không nổi, nhưng trước mắt mấy cái này một lời không hợp, ngay tại ám sát hội trên đầu động dao người, hắn cũng tương tự trêu chọc không nổi. Tại trưởng quỹ tiến vào phòng bếp về sau, trước đó nói chuyện cái kia thanh y vũ giả, lúc này mới đối Lâm Vân bọn người nói ra, nếu như các ngươi còn muốn còn sống, liền mau chóng rời đi nơi này đào mệnh đi thôi. Mặc dù coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cuối cùng cũng đều khó thoát khỏi cái chết, nhưng ít ra có thể sống lâu nhất đoạn thời gian. Cái kia vũ giả lời nói xong về sau, Lâm Vân bọn người vẫn như cũ thờ ơ, tất cả đều nên làm gì làm cái đó. Lâm Vân điềm nhiên như không có việc gì uống trà, từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh biểu lộ. Nam Cung Vương Tử hai tay ôm ngực, bày ra một bộ cao ngạo tư thái, đối người chung quanh thuyết phục, hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Thượng quan Hạ Viêm nằm tại trường mộc trên ghế, hài lòng thư triển tứ chi, biểu hiện được phi thường buông lỏng, giống như là tới đây nghỉ phép. Nhất muốn mạng chính là, Hoa Mỹ Nam lại còn xuất ra tấm gương, tập trung tinh thần cho mình thoa lên mặt màng. Tất cả mọi người triệt để mộng bức, đây đều là thứ gì quỷ? Bọn hắn đều tập thể não rút sao? Thanh y vũ giả cũng là triệt để bó tay rồi. Hắn lúc đầu hảo ngôn khuyên bảo, lại không nghĩ rằng đám người này sẽ là loại này giờ khóc giờ cười phản ứng. Các ngươi tự cầu phúc đi. Thanh y vũ giả bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, sau đó quay người đối ở đây vây xem đám người nói ra, tất cả mọi người tranh thủ thời gian tản đi đi, tiếp xuống nơi này khẳng định sẽ có một trận mưa to gió lớn. Đợi ở chỗ này khẳng định sẽ bị lan đến gần. Thanh y vũ giả nói xong, liền dẫn đầu rời đi hiện trường. Sau khi hắn rời đi, cái khác vây xem đám người cũng đi theo rời đi. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, nguyên bản người đông nghìn nghịt đường đi, cũng đã trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại Lâm Vân bọn người, còn tại khách sạn bình tĩnh dùng cơm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 724, cho ta thành thật một chút. Lâm Vân bọn người dùng cơm vừa kết thúc, liền có đống lớn địch Á Vương quốc thị vệ, đem con đường này đoàn đoàn bao vây. Địch Á Vương quốc đã bị ám sát hội bị nô dịch, cho nên địch Á Vương quốc quân đội cùng thị vệ, cũng đồng dạng bị ám sát hội tiếp quản. Những này địch Á Vương quốc thị vệ, hiển nhiên là bị ám sát hội phái tới. Những này địch Á thị vệ đến không lâu sau, mấy đạo thân ảnh màu đen cũng đi theo từ trên trời giáng xuống, rơi vào ngoài khách sạn trên đường phố. Mấy cái này thân ảnh màu đen, cái trán đều lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng, hiển nhiên tất cả đều là ám sát hội sát thủ. Trong bọn họ xếp hạng cao nhất là số 32, tu vi cấp 5 võ vương cảnh giới. Xếp hạng thấp nhất là số 165, tu vi cấp 4 cảnh giới võ sư. Tại xâm lấn Đông Nam địa khu phân hội bên trong, số 32 sát thủ vẻn vẹn chỉ có cấp 9 cảnh giới võ sư tu vi, mà cái này phân hội số 32 sát thủ nhưng lại có cấp 5 võ vương cảnh giới tu vi, cái này đủ để chứng minh cái này phân hội độ mạnh. Những này ám sát hội sát thủ đi vào hiện trường về sau, làm chuyện thứ nhất chính là kiểm tra 168 thi thể. Tại xác nhận số 168 đã không có cứu về sau, bọn hắn lúc này mới nhao nhao hướng trong khách sạn nhìn lại. Mà lúc này giờ phút này, trong khách sạn Lâm Vân bọn người vẫn như cũ bình tĩnh ngồi tại trước bàn ăn, nên làm gì làm cái đó, với bên ngoài những cái kia ám sát hội sát thủ, hoàn toàn làm như không thấy. Cư dân phụ cận đều trốn ở trong phòng không dám ra đến, chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, lặng lẽ dò xét tình huống bên ngoài. Người bên trong khách sạn nghe, các ngươi đã bị bao vây, ngoan ngoãn ra chịu chết đi. Cầm đầu số 32 đối khách sạn hô. Nghe được số 32, khách sạn trưởng quý cùng điếm tiểu nhị đều nơm nớp lo sợ đi ra ngoài. Khách sạn trưởng quý vội vàng cầu khẩn nói, các vị đại nhân đừng giết ta, ta chỉ là khách sạn trưởng quý, cùng hung thủ không có quan hệ. Cút nhanh lên. Số 32 hướng khách sạn trưởng quý bánh một chút, dọa đến khách sạn trưởng quý trực tiếp tè ra quần, sau đó lộn nhào chạy đi. Mà trong khách sạn Lâm Vân bọn người, lúc này vẫn như cũ lộ ra vô cùng bình tĩnh. Lâm Vân hướng số 32 hững hờ bánh một chút, sau đó đối đám người nói ra, người kia trước giữ lại, cái khác đều giết. Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam đều gật gật đầu, sau đó từ vị trí bên trên đứng lên. Người kia là Bản Vương Tử. Nam Cung Vương Tử rút ra hai thanh bảo kiếm, tay trái tay phải đều cầm một thanh, sau đó ánh mắt rơi vào số 54 trên thân, kia là cái cấp 2 võ vương cảnh giới vũ giả. Đối thủ của ta là hắn, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Thượng Quan Hạ Viêm mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem số 68, liền phảng phất đang nhìn một cái tuyệt sắc mỹ nữ, thấy số 68 không khỏi hoa cúc siết chặt. Hoa Mỹ Nam không quan trọng buông buông thủ, biểu thị mình cũng không bắt bẻ, mặc kệ đối phó ai cũng có thể. Ba người rất nhanh liền thôi động nguyên khí, ngưng tụ ra ba cái thiên cấp võ hồn. Khi nhìn đến ba người võ hồn, vậy mà tất cả đều là thiên cấp võ hồn về sau, phía ngoài ám sát hội sát thủ đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Tại những sát thủ này khiếp sợ trong nháy mắt, Nam Cung Vương Tử liền đánh vỡ trần nhà, đột nhiên bay đến trên khách sạn không, sau đó thi triển ra một chiêu từ trên trời giáng xuống kiếm pháp, hóa thành một đạo thiểm điện rơi vào số 54 trên thân. Thượng Quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam cũng đồng thời xuất thủ, liên hợp phóng xuất ra một đạo liệt diễm vòi rồng, từ trong khách sạn hướng ra ngoài phun ra ngoài, đem khách sạn khung cửa tính cả vách tường cùng một chỗ phá hủy. Ám sát hội sát thủ nhao nhao hướng bốn phía nhảy ra, liệt diễm vòi rồng tứ ngược qua phố nói, sau đó đem đối diện kiến trúc trong nháy mắt san bằng. Thượng Quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam hai người trực tiếp từ liệt diễm bên trong lao ra, cùng riêng phần mình chọn chúng đối thủ kịch liệt giao phong. Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ ba người cũng tuần tự đi theo lao ra, cùng còn lại ba cái sát thủ giao chiến. Ba cái kia sát thủ xếp hạng đều tại 100 tên về sau, tu vi cũng chỉ có cảnh giới võ sư. Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ đối phó bọn hắn cũng không có cái gì trả lời. Vân Nhược Hy bản thân đạt tới cấp 6 cảnh giới võ sư, bản thân võ hồn năng lực phi thường chơi xấu, mà lại nắm giữ lấy nhập vi loại này tinh thần áo nghĩa, coi như đối đầu cấp 7 vũ sư, thậm chí cấp 8 vũ sư, nàng đều không biết rơi xuống hạ phong. Lâm Anh mặc dù chỉ có cấp 2 cảnh giới võ sư, nhưng Lâm Vân đối nàng thân thể cải tạo nhiều nhất, thân thể nàng các phương diện tố chất đều viễn siêu cấp 3 vũ sư, mà lại trên người nàng còn có cuồng bạo chiếc nhẫn, có thể ngắn ngủi tăng lên 2 cấp bậc. Trương Vĩ tu vi mặc dù thấp nhất, nhưng lắp đặt ở trên người hắn vũ khí bí mật, cũng không phải ăn chay. Nếu là một cái không chú ý, cao hơn hắn mấy cấp địch nhân, đều có thể tại hắn đầu này lật thuyền trong mương. Đối với ba người thực lực, Lâm Vân đều vô cùng tin tưởng. Bởi vậy hắn dứt khoát liền bình tĩnh ngồi, điềm nhiên như không có việc gì uống trà, căn bản không có tham chiến dự định. Nhìn thấy Lâm Vân kia bình tĩnh phản ứng, vô luận là những cái kia vây quanh đường đi địch á thị vệ, vẫn là trốn ở trong phòng nhìn lén dân chúng, đều bị kinh ngạc phải nói không ra nói tới. Đồng bạn của hắn ở bên ngoài, cùng địch nhân tiến hành liều chết một trận chiến đó mà hắn lại còn có tâm tư, ở nơi đó tự mình uống trà, thật không biết nói hắn cái gì tốt. Không có động thủ trừ Lâm Vân bên ngoài, còn có địch quân số 32 sát thủ. Hắn chính hai tay vẫn ôm trước ngực, đứng tại một dãy nhà mái nhà quan chiến. Nam Cung Vương Tử cùng số 54 chiến đấu, rất nhanh liền đưa tới chú ý của hắn. Hắn phát hiện Nam Cung Vương Tử kiếm pháp quá mức huyền ảo, số 54 vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ, bị Nam Cung Vương Tử đánh cho hoàn toàn không trả nổi thủ tới. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, số 54 liền gặp phải lạc bại cục diện. Số 32 rốt cục nhìn không được, chuẩn bị tự mình xuất thủ. Hắn cấp tốc rút ra bên hông bội kiếm, trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống, thẳng hướng Nam Cung Vương Tử một kiếm chém tới. 32 đã đạt tới cấp 5 võ vương cảnh giới, Nam Cung Vương Tử cùng hắn tu vi cách biệt quá xa, căn bản không có khả năng ngăn lại hắn một kiếm này. Khi số 32 một kiếm kia sắp chém xuống lúc, tại trong khách sạn bình tĩnh uống trà Lâm Vân, đột nhiên như thiểm điện trở tay ném một cái. Trong tay hắn cầm chén trà, bị lấy nhanh đến, biến mất, tốc độ ném ra, trong nháy mắt rơi vào số 32 chém ra bảo kiếm bên trên. Ầm, chén trà tại 32 bảo kiếm trong nháy mắt sụp đổ, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem số 32 ngay cả kiếm dẫn người cùng nhau đánh bay, trùng điệp đâm vào sau lưng kiến trúc bên trên, trực tiếp đem kia tòa nhà kiến trúc vách tường va sụp. Đầy bụi đất số 32, từ đổ sụp phế tích bên trong đứng lên, vừa mới chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, Lâm Vân liền, xoát một tiếng, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn, như thiểm điện đưa tay bắt hắn lại đầu, đem hắn cưỡng ép đè xuống đất. Số 32 còn chưa kịp phản ứng, đầu cũng đã bị lực lượng khổng lồ này trực tiếp ép tiến trong đất. Kia bàn đá xếp thành đường đi, trong nháy mắt hình thành một cái đường kính 3 mét hố. Cho ta thành thật một chút. Lâm Vân vẻn vẹn là tùy ý đem số 32 đè lại, lại làm cho 32 làm sao giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy phía bên mình dẫn đầu, vậy mà giống như một đầu sâu gióm, vô lực bị đối phương đè xuống đất. Cái khác sát thủ đều triệt để luống cuống, nhao nhao trong chiến đấu lộ ra sơ hở. Đám người thừa cơ bắt lấy địch nhân sơ hở, đem địch nhân đánh cho liên tục bại lui. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền đem địch nhân toàn bộ xử lý. Chỉ còn số 32 còn bị Lâm Vân đè xuống đất. Những cái kia ở phía xa vây xem thị vệ, cùng trốn ở trong phòng nhìn lén dân chúng, cùng trước đó chạy trốn khách sạn trưởng quý cùng điếm tiểu nhị, đều ngốc như gà gỗ nhìn xem một màn này, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Trước đó bọn hắn đều đương nhiên coi là Lâm Vân cái này một nhóm người hẳn phải chết không nghi ngờ, mà kết quả lại cùng bọn hắn nghĩ vừa vặn tương phản. Đây là bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 725, toàn bộ các ngươi cùng lên đi. Khi những cái kia tạp ngư đều được giải quyết về sau, Lâm Vân lúc này mới đem số 32 cầm lên tới. Các ngươi rốt cuộc là ai? Số 32 biết mình đá trúng thiết bản, tất cả cũng không dám lại phản kháng, mà là thận trọng hướng Lâm Vân hỏi. Lâm Vân xách rác rưởi đem số 32 xách trên tay, dùng không thể cãi lại ngữ khí đối với hắn hỏi, các ngươi phân hội căn cứ ở đâu? Số 32 run run hiển hách hồi đáp, ta không biết, xin ngươi tin tưởng ta nói đều là thật. Chỉ có tầng quản lý cùng xếp hạng 10 vị trí đầu sát thủ mới có tư cách tiến vào phân hội căn cứ. Giống ta loại này đẳng cấp sát thủ, căn bản không có tư cách tiến vào phân hội căn cứ. Lâm Vân không nói gì thêm, mà là để cho mình thần thức thoát ly nhục thể, xâm lấn đến số 32 trong đại não. Lâm Vân trong nháy mắt đi vào một mảnh hắc ám không gian, một cái không có xương đầu bao khỏa đại não, lẳng lặng bồng bềnh ở trước mặt hắn. Hắn đưa tay hướng cái kia đại não chộp tới, bàn tay không có chút nào trở lực luồn vào não trong tổ chức. Tiếp lấy liền có một vài bức hình tượng, như không gian ba chiều hình ảnh, hiện lên ở Lâm Vân trước mắt. Những này chính là chứa đựng tại số 32 trong đại não ký ức. Xem hết số 32 trong đại não ký ức về sau, Lâm Vân ánh mắt liền triệt để băng lãnh xuống tới. Ngươi đã vô dụng, đi chết đi. Lâm Vân mặt không biểu tình phun ra một câu, sau đó nắm số 32 thủ đột nhiên phát lực. 3. Số 32 ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, đầu liền trực tiếp bị lực lượng khổng lồ đè ép đến vỡ nát, hóa thành óc cùng xương đầu mảnh vỡ tản mát đầy đất. Cái này máu tanh bạo lực một màn, trực tiếp đem những cái kia địch á thị vệ sợ choáng váng, dọa đến bọn hắn liền trong tay vũ khí đều không có cầm chắc, trực tiếp rơi trên mặt đất. Mà khách sạn trưởng quý cùng điếm tiểu nhị thì là lại một lần nữa sợ tè ra quần. Thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được, so sánh với ám sát hội sát thủ, mấy cái này nhìn như người vật vô hại thiếu niên, kỳ thật càng thêm đáng sợ. Tại xử lý số 32 về sau, Lâm Vân liền cùng đám người cấp tốc rời đi địch Á Vương Thành, chạy tới kế tiếp mục đích ám sát hội tuyên bố nhiệm vụ trạm điểm. Hoàn toàn chính xác chính như số 32 nói, cũng không phải là mỗi cái sát thủ đều có thể tiến vào phân hội căn cứ. Chỉ có xếp hạng 10 vị trí đầu sát thủ cùng tầng quản lý mới có được tiến vào phân hội căn cứ tư cách. Mà còn lại những sát thủ kia, cả đời này sẽ không biết phân hội căn cứ vị trí. Mà phân hội tuyên bố nhiệm vụ trạm điểm chính là bọn hắn tiếp nhận phân hội nhiệm vụ địa phương. Mỗi cái ám sát hội phân hội đều sẽ thành lập mấy cái tuyên bố nhiệm vụ trạm điểm, phân bố tại từng cái phiến khu. Mà mỗi cái tuyên bố nhiệm vụ trạm điểm đều sẽ có một sát thủ tổng thanh tra, tại mỗi ngày cái nào đó cố định thời gian điểm, đến đây này cái kia phiến khu sát thủ tuyên bố nhiệm vụ. Cũng chính là căn cứ vào nguyên nhân này, ám sát hội phân hội căn cứ mới có thể duy trì nhiều năm như vậy không có bị phát hiện. Lâm Vân đã từ số 32 trong trí nhớ biết được cái này phiến khu tuyên bố nhiệm vụ trạm điểm vị trí. Hiện tại chỉ cần tiến về nhiệm vụ kia tuyên bố trạm điểm, tại thích hợp thời gian bắt lấy tên sát thủ kia tổng thanh tra, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc từ trong trí nhớ của hắn, biết được cái này phân hội căn cứ vị trí. Địch Á Vương quốc biên cảnh, tại mây mù lượn lờ giữa núi non trùng điệp, có một chỗ đao tước dốc đứng treo bích. Tại treo bích vị trí trung tâm, có một cái nhìn như bình thường hang, mà cái này trong nham động lại giấu giếm huyền cơ. Bên trong có một mảnh to lớn hình tròn không gian, đủ để dung nạp mấy trăm người hoạt động. Mặt trời lặn hoàng hôn thời khắc, từng đạo bóng đen từ bốn phía tụ lại tới, liên tiếp bắn vào trong nham động. Cuối cùng bắn vào đi một đạo hắc ảnh, đã nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ, gần như sắp muốn tiếp cận, biến mất, cảm giác. Tổng thanh tra, nhìn thấy cuối cùng tiến vào hang bóng người, tụ tập tại trong nham động hơn 20 tên sát thủ. Tất cả đều hai tay ôm quyền cung kính hành lễ. Đó là cái người mặc hắc bào nam tử trung niên. Hắn mắt trái được một cái hắc sắc bịt mắt, mắt phải lại tản ra như chết thần rét lạnh sát khí. Hắn trên trán cũng tương tự có lưu tinh tiêu đồ đằng, mà lưu tinh tiêu đồ đằng phía dưới lại không phải số lượng, mà là E, cái chữ này mẫu. Không hề nghi ngờ, cái này được xưng là tổng thanh tra độc nhãn trung niên, chính là phụ trách tuyên bố nhiệm vụ sát thủ tổng thanh tra. Độc nhãn trung niên từ ở đây sát thủ ở giữa xuyên qua, trực tiếp đi hướng hang chỗ sâu nhất thạch đài.